Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, sắt thép cửa lớn thần bí văn tự. Đi theo sư phụ sát sinh đạo chủ trở lại dưới mặt đất tổng đà về sau. Sư phụ nói là đi chuẩn bị truyền thừa sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dòng dã 5 ngày không có nhìn thấy hắn thân ảnh. Diệp Thần nhàm chán một người ở tại An Bài Thạch Thất. Không có việc gì tu luyện nội công hoặc kiếm pháp, vượt qua Trường Giang về sau. Từ cái trấn nhỏ kia bắt đầu hắn liền có ý thức tìm kiếm tiểu cỗ nguyên binh giết. Tổng cộng tích lũy 32-4 điểm tiềm năng điểm. Tăng thêm trước đó còn lại 80 điểm. Hiện tại còn thừa lại 402 điểm tiềm năng điểm. Diệp Thần tiến vào thế giới này lúc tổng cộng có 770 điểm tiềm năng điểm. Về sau tăng lên nhất tự xuyên vân kiếm cùng bích nguyên công cùng nhị tinh trung phẩm đằng vân bộ. Vì ứng đối nguy cơ, lại đem nhất tự xuyên vân kiếm cùng vô sinh sát kiếm hợp nhất thôi diễn bước phát triển mới nhất tự. Xuyên vân kiếm, lại học tập sát sinh kiếm, tiềm năng điểm cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Nếu như không phải về sau vượt qua Trường Giang sau bắt đầu tìm kiếm tiểu cỗ nguyên binh giết chóc. Hiện tại liền thừa 80 điểm tiềm năng điểm. Tiềm năng điểm đều là việc nhỏ. Trọng yếu nhất chính là hắn bày ra vượt xa bình thường thiên phú là xây dựng ở tiềm năng đốt mặt. Nếu như không có tiềm năng điểm nhanh chóng tăng lên võ học, chờ tiếp nhận truyền thừa sau tu vi tiến bộ trở nên chậm, có thể đưa tới sát sinh đạo chủ hoài nghi. Trọng yếu nhất chính là một năm sau thí luyện nếu như không có tu vi cường đại, đây chính là thực sẽ chết người. Sư tỷ không nói, vị kia tồi hồn sứ sư huynh khẳng định sẽ đem hắn đánh chết. Không thông qua tiềm năng điểm tu luyện nội công hoặc võ công đồng dạng có thể tăng cao tu vi, nhưng tốc độ rất chậm. Coi như thiên tài đi nữa thời gian một năm nội lực tu vi tăng lên cũng là có hạn. Có lẽ tại võ học phương diện thiên tài chân chính một năm có thể đem một môn nhất tinh thượng phẩm võ học tu luyện đến đại thành, nhưng tuyệt không thể trong nháy mắt đem một môn nội công tăng lên mấy tầng. Võ học có thể dựa vào thiên phú, nội lực chỉ có thể dựa vào mài nước công phu. Duy nhất đường tắt chỉ có phục dụng thiên tài địa bảo hoặc cao nhân quán đỉnh truyền công. Coi như những cái kia bên trong cao năng tiên hiệp cao võ thế giới cái gọi là linh thể tiên thể, chỉ là để người tốc độ tu luyện tăng tốc, phá giai độ khó giảm xuống, tuyệt không thể để người trong nháy mắt có được tu vi cường đại. Cho nên, Diệp Thần cái này thuộc tính dị năng, thật sự là quá cường đại. Ngày thứ 7, Diệp Thần ngay tại thạch thất khoanh chân tại trên giường đá vận chuyển nội lực. Đột nhiên nghe được cửa đá truyền đến tiếng đánh vang. Hắn tâm niệm vừa động, lưu chuyển đến toàn thân nội lực chậm rãi trở về đan điền. Thu công đứng dậy, tu luyện nội công cần một gian không thể bị quấy dày tĩnh thất. Nếu như tại vận chuyển nội lực lúc bị quấy dày, có rất lớn khả năng nội lực vận hành lộ tuyến phạm sai lầm. Nội lực từ trước mắt tu luyện nội công vận hành kinh mạch vọt tới cái khác kinh mạch bên trong. Từ đó nội lực rối loạn, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì trực tiếp tẩu hỏa nhập ma kinh mạch bạo liệt. Nhân thể có được 12 đầu đứng đắn, cùng chính diện nhâm mạch cùng phía sau đốc mạch tổng cộng 14 đầu bao khỏa toàn thân các nơi kinh mạch. Nhưng không phải tất cả nội công nội lực vận hành có thể thông qua tất cả kinh mạch. Cho dù cường đại hơn nữa thần công, cũng chỉ có chủ luyện kinh mạch. Nếu như nội lực tiến vào trước mắt tu luyện nội công không cách nào liên quan đến kinh mạch, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng là vì cái gì trong tiểu thuyết, trong phim ảnh tu luyện nội công cũng không thể bị quấy dày. Nguyên nhân chủ yếu chính là sợ nội lực rối loạn. Chậm rãi kết thúc công việc, mở ra cửa đá, một người áo đen đứng ở trước cửa, mặt không biểu tình nói ra: "Đạo chủ cho mời, xin mời đi theo ta." "Làm phiền dẫn đường." Hắn có chút gật đầu, đi theo người áo đen sau lưng, Hai người tại địa huyệt trong thông đạo vừa đi vừa về đổi tới đổi lui. Diệp Thần yên lặng đem hành tẩu lộ tuyến ghi lại, miễn về sau lạc đường. Ước chừng gần nửa giờ, hắn âm thầm tính ra đi có mấy ngàn mét khoảng cách. Hai người tới một cái thông đạo cuối cùng, dọc theo một bậc thang hướng xuống. Nhìn thấy cuối thông đạo một cái to lớn sắt thép trước cổng chính đứng đấy sư phụ. Đến nơi đây, người áo đen dừng lại, một câu không nói quay người rời đi. Sát sinh đạo chủ đang theo dõi sắt thép cửa lớn trên đồ án. Đầu không về nói ra, người qua đây, Diệp Thần tiến lên cùng hắn đặt song song. Sư phụ chỉ vào sắt thép cửa lớn trên đồ án nói ra. Người nhìn phía trên đồ án, có biết hay không? Hắn đem ánh mắt rơi vào sắt thép cửa lớn bên trên. Tại hai phiến rộng lớn như tường cửa lớn bên trên, là rất nhiều vặn vẹo giống nòng nọc đồng dạng phù văn. Tựa như là viễn cổ giáp cốt văn, hoặc là nòng nọc phù văn đồng dạng. Hắn có thể cảm giác được những văn tự này tựa hồ ghi lại cái gì. Chỉ là hắn một chữ đều không nhận ra. Mặc dù có thể trở thành giáng lâm người đều là từ người bình thường bên trong lan truyền ra nhân tài. Chẳng những có được cường đại vũ lực, tại văn khoa thành tích phương diện đều không kém, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không nhận ra những văn tự này. Mà lại có thể khẳng định đây không phải giáp cốt văn cùng chữ tượng hình. Bởi vì, giáp cốt văn giữ tượng hình văn tự hắn đều nhận ra. Thân là một giáng lâm chư thiên vạn giới tương lai tinh tế nhân loại. Nhận biết cổ đại siêu cổ đại văn tự thuộc về tiêu chuẩn năng lực một trong. Nếu như cái này sắt thép cửa lớn trên văn tự thật sự là giáp cốt văn hoặc một loại nào đó chữ tượng hình, hắn tuyệt đối nhận biết. Đây là một loại Diệp Thần chưa từng thấy qua văn tự. Là đặc thù nào đó văn tự. Điểm ấy có thể khẳng định. Chỉ là hắn không nhận ra mà thôi. Cũng may, cái này sắt thép cửa lớn cũng không phải là cái gọi là truyền thừa. Có biết hay không trên cửa ký hiệu cũng không trọng yếu. Sát sinh đạo chủ xuất ra một khối bàn tay lớn ngôi sao năm cánh màu đen khối sắt đặt tại hai phiến. Trong cửa lớn ở giữa cái hố nhỏ bên trong, nhẹ nhàng uốn éo, một trận răng rắc cùng ầm ầm cơ quan hỗn hòa tiếng vang lên. Cửa lớn chậm rãi hướng hai bên tách ra, viên kia chìa khóa khảm ở bên phải cửa lớn bên kia. Đi theo ta, sát sinh đạo chủ gỡ xuống chìa khóa, đi vào cửa sau trong thông đạo. Hắn theo sát phía sau, thông đạo hai bên không còn là vách đá, mà là thật dày sắt thép. Hắn thử nhẹ nhàng gõ gõ, là thật tâm, không biết tầng này vách tường sắt thép dày bao nhiêu. Đến nơi đây, đã là sát sinh đạo chỗ nguy hiểm nhất. Ở chỗ này mỗi một tấc khoảng cách đều hiện đầy cơ quan. Lại ở vào phía dưới mặt đất, nếu như tất cả cơ quan toàn bộ mở ra, liền xem như tiên thiên cao thủ tới đồng dạng chết không có chỗ chôn. Thông đạo không phải thẳng, mà là Z hình chữ. Hai cái ngoặt về sau đến cuối thông đạo, lại là một cái sắt thép cửa lớn. Sát sinh đạo chủ một lần nữa xuất ra ngôi sao năm cánh chìa khóa đè lên. Bất quá lần này Diệp Thần có chú ý, ngôi sao năm cánh chìa khóa đè xuống kia một mặt tựa hồ cùng lúc trước cái kia cửa lớn khác biệt. Là mặt khác, đồng thời góc độ tựa hồ có nho nhỏ khác nhau. Hắn suy đoán, cho dù có người cầm tới chìa khóa đến đây mở cửa, nếu như chìa khóa buông xuống phương vị không đúng, môn không cách nào mở ra không nói, sẽ lập tức kinh động trong môn cao thủ. Cũng may đây hết thảy đều không có phát sinh. Cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra một cái phòng kiếng ở giữa. Không sai, đại môn mở ra về sau, bên trong là một cái bốn phía đều là từ thủy tinh tạo thành gian phòng. Ngay cả sàn nhà cùng thiên hoa đỉnh đều là như thế. Trong phòng có một cây đường kính ước chừng 1 mét trong suốt cột thủy tinh. Bên trong có từng đạo màu trắng lưu quang tại vừa đi vừa về lưu động. Tựa như tinh hà, đến nơi đây, sát sinh đạo chủ nói ra. Bản môn trọng yếu nhất truyền thừa ngay ở chỗ này. Mỗi vị đạo chủ đương đại đệ tử đều có tư cách tiến vào một lần. Ngươi có một ngày thời gian. Sau một ngày ta sẽ lần nữa mở ra cửa lớn. Có thể hay không thu hoạch được truyền thừa liền xem chính ngươi. Diệp Thần dùng sức gật đầu. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía trong thạch thất sau khi hắn đi tới bắt đầu có biến hóa cột thủy tinh. Ngay cả sư phụ sát sinh đạo chủ lúc nào rời đi. Cửa lớn lúc nào đóng lại cũng không biết. Chậm rãi đi đến cột thủy tinh trước. Đưa tay đặt tại phía trên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.